Vạn Cổ Ma Tôn, chương 638, tác dụng của lực là tương hỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đánh giá cây đại thụ từ trên xuống dưới. Cây đại thụ này có khí tức âm u sâu xa, có một mùi hương huyền diệu, khiến người ta không nắm bắt được đại nhân. Đây là cây thần thu ngờ nói là đã tồn tại từ trước cả khi yêu tộc quốc gia hình thành. Chỉ có người thống lĩnh yêu tộc có được sự công nhận mới có thể tiến vào. Mà mỗi một vị thống lĩnh yêu tộc đều có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra được một ít truyền thừa của thú thần. Tiếp theo đây, ta sẽ cùng với các tộc trưởng khác thi triển thần thông, mở ra kết giới của cây thần thú. Ngài chỉ cần tiến lên phía trước, chạm vào thân cây, là có thể tiến vào bên trong. Tộc trưởng Chu Tước nói với giọng hiển nhiên, hiện giờ Lâm Tiêu chính là người thống lĩnh yêu tộc bọn họ, đương nhiên là có tư cách tiến vào bên trong. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Mà Lâm Tiêu lại là truyền thế của Tôn Thượng Đại Nhân, được cây thần thú công nhận chính là điều hiển nhiên. Là vậy à, Lâm Tiêu bề ngoài thì chấn định, nhưng trong lòng lại lo lắng. Lại còn phải được cây thần thú công nhận, thế ngộ nhỡ, không được cây thần thú công nhận thì sao? Lâm Tiêu nhìn chín yêu vương bán đế cảnh bên cạnh, sau đó nhìn cây thú thần thông thiên trước mặt, trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an. Lần này, đừng tự đánh lừa chính mình nữa. Nhưng chín đại yêu vương bán đế cảnh không chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của Lâm Tiêu. Mỗi người họ thi triển ra một chùm ánh sáng, bay về phía cây thú thần. Trong nháy mắt, toàn thân cây thú thần phát ra ánh sáng nóng rực, một luồng khí tức mơ hồ tuôn ra. Hoàn thành kích hoạt, tiếp theo, đã đến lúc Tôn Thượng Đại Nhân bước ra tiếp nhận sự chấp thuận của cây thú thần. Tôn Thượng Đại Nhân, ngài có thể qua đó rồi. Tộc trưởng Chu Tước cung kính nói, những tộc trưởng khác cũng nhìn qua đó với ánh mắt mong đợi. Theo như họ biết, năm đó Tước Phượng Đại Nhân đã trải qua hơn 2 ngày mới có được sự công nhận nhận cây thú thần. Không biết Tôn Thượng Đại Nhân sẽ mất bao lâu, nói thế nào thì cũng sẽ mất ít nhất một ngày. Nếu xét theo thực lực cùng thời kỳ, lúc này Tôn Thượng vẫn mạnh hơn Tước Phượng Đại Nhân khi đó. Khi họ quay đầu lại và nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Thượng Đại Nhân, họ đều thầm vui mừng. Hóa ra Tôn Thượng Đại Nhân cũng có lúc kinh ngạc như vậy. Khi đó, khi bọn họ lần đầu tiên thực sự cảm nhận được khí tức của cây thú thần, bọn họ còn ngạc nhiên hơn so với Tôn Thượng Đại Nhân. Ở phía khác, Lâm Tiêu thực sự ngạc nhiên nhưng không phải là bởi vì khí tức của cây thú thần. Mà bởi vì lúc này một đạo khí nào đó trong cơ thể đang cực kỳ hưng phấn. Nếu đạo khí này thanh kiếm nhỏ màu đen, lò luyện đan hay đại ấn thì hắn đã không kinh ngạc như vậy. Chính là bởi vì đạo khí sinh ra phản ứng hưng phấn đó là tháp chân long. Tên này bình thường rất lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng bây giờ sau khi cảm nhận được khí tức của cây thú thần, lại sinh ra phản ứng như vậy. Hình như, bên trong cây thú thần có cái gì đang thu hút nó. Lâm Tiêu kìm nén tháp chân long đang kích động muốn nhảy ra ngoài, sau vài giây do dự đã nhanh chóng bước về phía trước để chạm vào cây thú thần. Tác dụng của lực là tương hỗ, vì tháp chân long đã có phản ứng lớn như vậy đối với cây thú thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên khi cây thú thần cảm nhận được khí tức của tháp chân long thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lâm Tiêu đi đến trước cây thú thần, từ từ đặt tay lên thân cây. Đồng thời, hắn truyền một chút khí tức của tháp chân long qua đó. Cách chương